đầy cỏ vàng mà đường về thành thang, đôi xiêm vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều, đôi xiêm vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu đi.

lạnh lẽo như chiều đông ngoài biển thủy. Ai gieo chi khúc hát lâm ly như khơi niềm nhớ cuộc tư lý lòng não nồng. Vui ngồi nhìn cách xa ngàn chung, giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang đêm thôn thức dưới chân ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về rời lòng nhau. Ơi ơi hò hò ơi ơi hò, ơi ơi hò. Thấy lòng hoang vu